Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3270, thay đổi bất ngờ, 11. Góc chuyện audio.com. Vậy mà lại dẫn cảnh sát hình sự quốc tế đến đây. Với tốc độ xe của mấy thằng Mỹ kia thì chắc 5 phút nữa là đến. Sợ rằng có trốn cũng không kịp rồi. 5 phút, họ có thể làm gì chứ? Rút lui ư, vậy số đạn dược kia thì sao? Lúc này chỉ mới chuyển được một nửa. Đừng nói là 5 phút, dù 10 phút cũng không làm xong. Mà các thùng chứa hàng của anh nhất định sẽ không bay vào xe cảnh sát. Ngồi chờ chết sao? Diamond quay người sang, lớn tiếng ra lệnh, Luca, Jason, dừng vận chuyển hàng hóa đi. Mọi người tranh thủ rút khỏi bến tàu trong vòng 5 phút. Cả đám người kinh ngạc quay đầu. Đàn em của Cung Kiệt cũng khó hiểu đi đến. Xảy ra chuyện gì vậy ạ? Các người làm được chuyện tốt rồi. Xem dẫn ai đến đây này. Bị cảnh sát hình sự quốc tế đuổi theo mà các người cũng không biết sao. Diamond nói xong lập tức nâng cổ tay xem đồng hồ. Ông ta giận dữ, chết tiệt, không kịp nữa rồi. Cung Kiệt và Hữu Hữu nhìn nhau. Đứa nhỏ nghi hoặc nói. Cậu, xảy ra chuyện gì vậy? Cung Kiệt lạnh giọng nói. Cảnh sát hình sự quốc tế của New York sắp đuổi đến bến tàu. Sắc mặt của mọi người đều kinh hoàng. Đồng loạt ngẩn ra, Hữu Hữu cũng được xem là bình tĩnh. Chúng ta đi rồi. Hàng hóa này tính sao? Tập đoàn Cụ Phong có thế lực ngất trời nhưng Cung Kiệt cũng là tội phạm truy nã quen thuộc của cảnh sát hình sự quốc tế và FBI. Mặc dù, một khi bị bắt đưa về trụ sở trình uống trà, anh vẫn có thể rút lui an toàn nhưng lúc này mà đi một chuyến thì mất không ít thời gian. Nếu anh bị chuyển giao đến tòa án quân sự Nuremberg thì có hơi rắc rối. Mấy tên đàn em của Cung Kiệt cũng có hơi bất ngờ. Sao họ biết được lúc tàu rời khỏi Elizabeth đã bị theo dõi chứ? Diamond vội vàng hỏi, Mr. Cung, phải làm sao đây? Sao cảnh sát hình cảnh quốc tế lại biết? Chấm, im miệng, Cung Kiệt lạnh lùng quát lên. Anh nhếch mày, sờ cầm chấm tư nghĩ cách. Bây giờ có muốn rút lui cũng không kịp nữa. Từ bến tàu ra quốc lộ chỉ có một con đường duy nhất. Tàu hàng lại không thể xuất bến lúc này. Dường như anh nghĩ ra gì đó, giật lấy điện thoại vệ tinh trong tay đàn em và bấm một dãy số. Điện thoại được kết nối nhanh chóng, Cung Kiệt trầm giọng nói. Mã Môn, tôi gặp chút phiền phức, anh đi sang bên cạnh, hình như đang trao đổi gì đó với người ở đầu dây bên kia. Ngay lúc này, cách đó không xa có một chiếc xe màu bạc đang chạy nhanh về hướng họ. Trong màn đêm tối đen. Đèn pha sáng choang vô cùng chói mắt, Diamond nhíu mày, chậm rãi nheo mắt lại, không hề quay đầu lại nói. Seritop, mở cốp sau xe, bắt người, mấy tên đàn em nhìn nhau khó hiểu. Diamond thấy họ không nhúc nhích thì lập tức nổi giận, còn ngây ra đó làm gì? Ông chủ, ngài định làm gì? Làm gì hả? Hừ, Diamond vừa nói vừa rút súng ra, ông ta lập tức lên nòng, quay đầu nói. Đương nhiên là chiến đấu. Chẳng lẽ ngồi chờ chết? Chờ bị đưa về trụ sở trình uống trà sao? Seritop lập tức hiểu ra. Diamond mở cốp sau, những người khác vội vã đi lên phía trước. Lắp súng nạp đạn với tốc độ nhanh nhất. Trong lòng họ đều biết, ông chủ đang định dốc sức chống lại. Một là ra tay, hai là chết. Nếu như có thể một mẻ bắt hết, thời gian một buổi tối đã đủ để họ xử lý mọi chuyện. Cách chương.